Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 47, Con Mắt Hồng. Toàn bộ truyền thừa thế giới đều triệt để an tĩnh lại. Hoàn toàn yên tĩnh, tắm rửa dưới ánh mặt trời cái kia kim bào trung niên nam tử. Ánh mắt bình tĩnh lắm, cũng hoàn toàn không có chút nào khí tức tản đi ra. Nhưng lại tồn tại một cổ vô hình uy áp, cổ uy áp này. Làm cho tất cả mọi người đều mộng. Sở hữu cường giả, bao quát những cái kia thiên đạo cường giả nhóm tại đây vô hình uy áp xuống. Đều tựa hồ muốn triệt để hít thở không thông đồng dạng. Ngay cả này thiên đạo cường giả đều như vậy. Giống như thuộc về phía thế giới này như Tư Ung, Thái Thản Quân Vương những người này. Thì sớm đã không có bất kỳ ý tưởng gì. Ở trong mắt bọn hắn. Cái này kim bào trung niên nam tử đã trở thành thiên địa tất cả. Vạn vật chúa tể, đây là tôn giả. Cái kia Thiên Chu Hạo Nhi lúc này cũng mặt lộ vẻ hoảng sợ. Sắc mặt trắng bệch, người này thật mạnh. Phùng Tiếu Thiên cũng sắc mặt ngưng trọng. Xung quanh những cái kia thiên đạo cường giả, cũng từng cái kinh hồn táng đảm. Tôn giả, là tôn giả, đại năng giả, dĩ nhiên là trong truyền thuyết đại năng giả. Tất cả mọi người rơi vào hoảng sợ bên trong. Mà lúc này cái kia Vân Côn nhưng là run rẩy cao lớn đi tới trước. Cung kính quỳ gối. Vân Côn bái kiến Thủy Nguyệt đại nhân. Xung quanh vô số cường giả đều là sửng sốt. Thủy Nguyệt, cần phải là cái này kim bào trung niên nam tử tên. Mà cái này Vân Côn dĩ nhiên nhận thức. Xem ra, cái này Thủy Nguyệt đại nhân chính là Vân Côn gọi. Hừ. Nhất định là tại khảo nghiệm trên đường. Cái này Vân Côn dùng Ngọc Phù Thông chi nguyên giới thượng nhân. Không ít người đều trong lòng. Minh bạch, Vân Côn tất nhiên cùng Thủy Nguyệt nhận thức. Cái kia tám thành Thủy Nguyệt chính là hắn tìm đến. Thủy Nguyệt ánh mắt như trước không gì sánh được bình thản. Cũng chưa từng xem cái kia Vân Côn một dạng. Một bước tùy ý bước ra đã xuất hiện ở thiên thê tầng chót. Đứng cách vũ chưa đủ 10 trượng hư không. Nhìn người nọ đến, Vũ cười nhạt, mà Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng thì đều là cảm giác một cổ khó tin áp bách trực tiếp phủ xuống. Lúc này hô hấp đều là cứng lại, thật đáng sợ, Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng đáy lòng đều là có chút sợ hãi cùng sợ hãi. Chuyện gì xảy ra, Phùng Diễm đáy lòng càng là không hiểu lắm hiện ra một cổ bất an. Ta danh Thủy Tháng, kim bào trung niên nam tử Thủy Nguyệt nhìn lấy Vũ. Vũ nhàn nhạt gật đầu, Thủy Nguyệt đáy lòng nhất thời có chút bất mãn, dù sao hắn đầu tiên cúi đầu xuống nói ra tên mình. Có thể Vũ nhưng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, không có chút nào hồi ứng, cũng không có đem tên mình nói ra, cái này có vẻ hơi khinh thường hắn. Các hạ, ta nghe nói ngươi ở đây an bài khảo nghiệm chọn lựa người thừa kế. Không biết phải chăng là đã tuyển ra tới? Thủy Nguyệt nói, không sai. Vũ gật đầu, chỉ một chút Lạc Thiên Hồng. Tiểu gia hỏa này chính là ta người thừa kế. Ồ, Thủy Nguyệt xem Lạc Thiên Hồng liếc mắt, cười nhạt, thực sự là may mắn tiểu tử kia. Thủy Nguyệt lại quay đầu. Các hạ, ta đối với ngươi cái kia truyền thừa cũng không có bao nhiêu hứng thú. Nghĩ đến ngươi cũng không nguyện ý đem giao cho ta. Ta có thể cũng không có ý định tay không mà về. Vũ yên lặng cười một tiếng. Người muốn ta còn sót lại bảo vật. Thủy Nguyệt gật đầu. Vũ truyền thừa. Ngay từ đầu hắn sẽ không muốn lấy được. Dù sao Vũ không có khả năng đem truyền thừa giao cho hắn. Có thể còn sót lại bảo vật thì bất đồng. Những cái kia bảo vật như là đã còn sót lại. Vậy hắn tự nhiên có thể được. Vũ muốn đảm bảo sợ đều không gánh nổi. Người ngược lại là đủ thẳng thắn. Vũ nhàn nhạt gật đầu. Đáng tiếc ta chi bảo vật. Cũng không có ngươi phần. Thủy Nguyệt sắc mặt nhất thời phát lạnh. Một cổ sát khí chậm rãi tuôn ra. Thế nào? Mềm không được nghĩ đến cứng rắn. Vũ không chút nào để ý cười nói. Bị lao lực. Ta nói cho ngươi. Ta chi bảo vật cũng sẽ không tiếp tục cái này thiên phủ bên trong. Mà là tại nguyên giới. Ngươi muốn ta chi bảo vật. Phải chính mình đi nguyên giới chậm rãi tìm kiếm. Thủy Nguyệt sửng sốt. Ngươi gạt ta. Thủy Nguyệt sắc mặt âm lãnh, ta cũng không có thời gian lừa ngươi, hơn nữa ngươi cũng không đủ tư cách, Vũ thanh âm trở nên có chút lạnh lùng. Cái này thiên phủ vẻn vẹn chỉ là ta dùng qua chọn lựa người thừa kế địa phương. Còn như ta chân chính truyền thừa chi địa. Nhưng là tại nguyên giới bên trong. Không nói ngươi. Liền nói cái này có thể được truyền thừa tiểu tử kia. Hắn cũng nhất định phải đi trước nguyên giới. Mới khả năng có được ta chi truyền thừa. Thủy Nguyệt âm thầm cau mày. Cái này thiên phủ chủ nhân mặc dù đã vẫn lạc. Ta có thể hiện tại ở trước mặt hắn. Như trước cảm giác được một ít không nhỏ áp lực. Dùng cái này suy đoán. Hắn lúc còn sống thực lực khẳng định không gì sánh được đáng sợ. Nói hắn thực sự là một châu lĩnh chủ ta đều tin tưởng. Mà cái này nhóm cường giả truyền thừa chi địa khẳng định không gì sánh được che giấu cũng không gì. Sánh nổi đại khí, mà tòa cung điện này, chấm ngoặc kép, Thủy Nguyệt khi tiến vào thiên phủ về sau, ý thức cũng đã lan rộng ra ngoài, đem toàn bộ thiên phủ đều xem thanh thanh sở sở, xác thực không có chút nào bảo vật vết tích, hơn nữa cái này thiên phủ diện tích mặc dù rất lớn, nhưng cũng không có quá mức lạ thường đồ vật, dạng này một tòa cung điện, dùng làm một vị vĩ đại tồn tại truyền thừa chi địa. Cũng xác thực không thích hợp. Thủy Nguyệt đã tin tưởng Vũ nói tới. Không khỏi sắc mặt khó xem. Hắn vốn là hướng về phía Vũ di lưu bảo vật mà đến. Nhưng bây giờ, Vũ bảo vật đều tại nguyên giới. Hắn muốn đi nguyên giới. Đi không được đoạn siêu tầm mới có thể đạt được cái này Vũ còn sót lại bảo vật. Chê cười. Nguyên giới mênh mông bực nào. Muốn tìm như vậy một chỗ. Lại là bực nào chi gian nan. Hơn nữa nguyên giới cường giả vô số, giống như Vũ như vậy truyền thừa chi địa cũng vô số kể. Hắn căn bản là không có cần phải lại đi tìm Vũ truyền thừa chi địa. Ha ha, thế nào, người nếu không đi đi nguyên giới tìm được ta truyền thừa chi địa. Đến lúc đó nơi đó tất cả bảo vật đều có thể về ngươi. Vũ cười lạnh nói, đương nhiên, người nếu như không chê, ta chỗ này còn có vài món tôn giai bảo vật. Ngược lại là có thể tặng cho ngươi. Hừ, lãng phí thời gian của ta. Thủy Nguyệt sắc mặt âm lãnh. Tôn giai trí bảo. Xác thực chân quý. Có thể đây chẳng qua là đối những cái kia đồng dạng thiên đạo cường giả mà nói. Giống như hắn bực này tồn tại. Tôn giai trí bảo tuy nói có chút lực hấp dẫn. Nhưng hắn vẫn có một ít. Hắn đương nhiên sẽ không quá để ở trong lòng. Nhưng vì Vũ truyền thừa. Hắn chính là tự mình hạ giới một chuyến. Lúc trước còn ở bên ngoài giới ngây người thời gian 2 năm. Còn tốt, lần này hạ giới cũng không phải là không có thu hoạch. Thủy Nguyệt đáy lòng lạnh rên một tiếng. Chợt lần nữa mở miệng. Tất nhiên các hạ truyền thừa cùng rất nhiều bảo vật đều tại nguyên giới. Vậy ta cũng sẽ không quyến luyến. Có nhiều quấy rối, xin cứ tự nhiên. Vũ gật đầu, Thủy Nguyệt xoay người. Cũng không có lập tức rời đi ý tứ, mà là đưa mắt quan sát hướng thiên bậc thang xung quanh những cường giả kia. Các ngươi bên trong, ai là Phùng Diễm? Thủy Nguyệt thanh âm vang lên. Tất cả mọi người là sững sờ. Phùng Diễm cũng sửng sốt. Gọi ta, Phùng Diễm sắc mặt ngạc nhiên. Hắn cũng không biết cái này Thủy Nguyệt là ai, nhưng hắn thật là kêu mình. Lúc này cũng đứng ra thân tới. Thủy Nguyệt đại nhân. Ta chính là Phùng Diễm. Phùng Diễm không rõ ràng Thủy Nguyệt dưới đáy. Nhưng người sau dù sao cũng là một vị liền thiên đạo cường giả đều cảm thấy kinh hãi đáng sợ cường. Giả, Phùng Diễm trong ngôn ngữ tự nhiên có chút cung kính. Người chính là Phùng Diễm. Thủy Nguyệt ánh mắt nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Đột ngột ánh mắt lạnh lẽo. Tốt, ta biết cái kia Phùng Ảnh là ngươi muội muội. Bản tọa muốn đem nàng mang về nguyên giới. Có thể không muốn lưu lại cái gì hậu hoạn. Nghe vậy, Phùng Diễm đầu tiên là sững sờ. Theo sát hai mắt trong nháy mắt thông hồng. Xung quanh vô số cường giả chứng kiến Phùng Diễm bộ dáng như vậy. Đều là có chút ngạc nhiên. Nhưng bọn họ cũng nghe đi ra. Phùng Diễm muội muội ở nơi này vị Thủy Nguyệt trong tay. Lại nghe Thủy Nguyệt vừa rồi lời nói. Tựa hồ là đem Phùng Diễm giết. Không lưu hậu hoạn. Phùng Diễm. Phùng Tiếu Thiên nhìn thấy Phùng Diễm lúc này biến hóa, chân mày nhất thời nhíu một cái. Huynh đệ, Đường Viên thì là sắc mặt đại biến. Lạc Thiên Hồng cũng khẽ nhíu mày. Mà giờ khắc này, Phùng Diễm đã trực tiếp điên cuồng. Muội muội ta ở trong tay ngươi. Phùng Diễm cắn chặt hàm răng, ngưng mắt nhìn trước mắt Thủy Nguyệt, gằn từng chữ một. Không sai. Thủy Nguyệt gật đầu, băng lãnh ánh mắt quan sát Phùng Diễm, thì dường như đang nhìn một con giun dế đồng dạng, mà Phùng Diễm nhưng là sát khí tận trời. Thảo nào vừa mới đáy lòng của hắn hội hiện ra vẻ bất an. Nguyên lai là bởi vì dạng này. Cái này Thủy Nguyệt, dĩ nhiên bắt Tiểu Ảnh. Hơn nữa xem bộ dáng là phải đem nàng mang đi nguyên giới. Mấy chục năm trước, thực lực ta nhỏ yếu. Chứng kiến cổ nguyên đem Tiểu Ảnh mang đi, ta bất lực. Có thể hôm nay, ta coi như chết, cũng tuyệt không thể nhường mấy chục năm trước chuyện kia lại một lần nữa tái diễn. Phùng Diễm nắm chặt hai tay, cái kia móng tay đều đã bóp vào huyết nhục bên trong. Tiên huyết dọc theo lòng bàn tay không khô hạ, Phùng Diễm khuôn mặt đã trở nên điên cuồng không gì sánh được. Đem Tiểu Ảnh giao ra đây, bằng không, chết. Phùng Diễm thanh âm tựa như địa ngục tu la đồng dạng. Ha ha, nực cười, Thủy Nguyệt một tiếng giễu cợt, con kiến hôi mà thôi, có tư cách gì uy hiếp ta? Đã như vậy ngươi liền chết đi cho ta. Phùng Diễm con ngươi đỏ tươi không gì sánh được, vừa dứt lời một giây phút kia, oanh, Phùng Diễm thân hình đạp lên hư không. Cái kia hư không đều lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ. Bất tử ma quyết cùng luân chuyển kim thân Phùng Diễm đều trực tiếp thi triển ra. Trong lúc nhất thời khí tức tận trời, mà cái kia khiếu nguyệt đao hoàn cũng gấp tốc độ lướt đi. Vù vù, giữa hư không, cái kia phảng phất thân trúc kim sắc trường côn chói mắt tột cùng. Mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp xuyên thủng hư không. Nhanh chóng bắn ra, hình thành một đạo kim sắc lưu quang. Trùng trùng điệp điệp kim sắc lưu quang liền tựa như sao chổi, trực tiếp nghiền ép không gian phi nhanh đi ra. Đang tiếp thụ khảo nghiệm trước đó, Phùng Diễm cũng đã có thể thi triển ra bá đao bí pháp đệ ngũ trọng tiểu diễn kim côn. Có thể đây chẳng qua là tiểu diễn kim côn sơ kỳ trạng thái. Mà ở cái này khảo nghiệm 10 năm trong thời gian, Phùng Diễm không ngừng cân nhắc lĩnh ngộ những cái kia đao pháp. Đang quen thuộc đao pháp ở giữa vận dụng quỹ tích cùng đủ loại quy luật đồng thời. Hắn đối pháp tác bản nguyên cảm ngộ cũng có chút rất lớn trình độ làm sâu sắc. Vô luận là hủy diệt bản nguyên vẫn là phong chi bản nguyên, hắn đều đã tăng lên một nấc thang. Vì vậy hiện tại lại thi triển cái này bá đao bí pháp. Vừa thi triển liền trực tiếp là đệ ngũ trọng bí pháp cực hạn uy năng. Cái kia tiểu diễn kim côn xuyên thủng phóng tới lúc, uy năng đại dọa người, thiên thê xung quanh những cường giả kia, nhìn thấy cái này tiểu diễn kim côn uy năng lúc, cũng không khỏi biến sắc, nhưng mà coi như cái kia tiểu diễn kim côn mục tiêu. Cái kia Thủy Nguyệt vẫn là tắm rửa dưới ánh mặt trời. Tại tiểu diễn kim côn đều đã xuất hiện ở trước người hắn lúc hắn sắc mặt nhiều không có biến hóa. Chút nào, bá đao bí pháp đệ ngũ trọng, tiểu diễn kim côn. Thủy Nguyệt cười lạnh một tiếng, thực sự là nực cười công kích. Thủy Nguyệt đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, mặc cho cái kia tiểu diễn kim côn trực tiếp đánh vào đầu hắn phía trên. Mà tiểu diễn kim côn cũng cực kỳ xảo quyệt, nó trực tiếp đánh phía Thủy Nguyệt hai mắt, con mắt chính là nhân thể cực ba động địa phương. Song khi tiểu diễn kim côn chân chính oanh kích đến lúc đó, keng, Thủy Nguyệt đứng tại chỗ. Sắc mặt như trước không có biến hóa chút nào, mà tiểu diễn kim côn đã bắn ngược mà ra. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều ngốc. Phùng Diễm công kích mạnh nhất, thậm chí ngay cả cái này Thủy Nguyệt mí mắt đều không có thể đâm thủng. Lúc này, Thủy Nguyệt đã một tay giơ lên, chôn vùi a, ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.